Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, cái thứ hai cầm lôi kiếp dịch tắm người. Thượng giới biến, phần phật, gió trời gào thét, vạn dặm mịt mờ, nặng nề như đêm, sóng lớn như kỳ tử vong chi hải cuồn cuộn, vòng xoáy khổng lồ phóng lên trời, đem một bóng người nâng hướng cao thiên, thành công rồi. Cũng còn tốt, xem ra trận pháp không có cải biến quá nhiều. Quá nửa là lão nhân kia gia nhập đồ vật của chính mình. Xa xa, thần hoàng thở phào nhẹ nhõm, có chút chột dạ, nếu là Vương Đằng biết được là hắn nơi này trận pháp xảy ra sai sót hơn nửa muốn rút hắn lông. Theo hắn cực kỳ thanh toán một phen, lôi kiếp, trọng yếu chính là trong đó tạo hóa. Vương Đằng ba khí vòng quanh thân thể như đăng tiên tiên, thẳng vào trên 9 tầng trời, phá tan khuấy động lôi hài, đi vào thập toàn hoàn mỹ cảnh giới. Đây là một mảnh rực rỡ đình đài lầu các, mà có rất nhiều sinh linh đứng lặng trong đó, hình thái khác nhau đơn đều không ngoại lệ, đều là do kiếp lôi biến thành, chảy xuôi khủng bố khí thế ở nơi sâu xa nhất, ngờ ngợ có thể gian một tôn đứng ở màu vàng thiên bia trên bóng dáng vĩ đại cao miểu. Quay lưng cửu thiên thập địa, hắn một tay cầm kiếm, một tay hơi nâng, thẳng vào vô cùng chỗ cao, như nâng bầu trời, giống như nâng giới, như nâng nhật, là đã từng cường giả ở trong lôi kiếp lưu lại dấu vết sao. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà bất hủ, Vương Đằng thần sắc hơi động, nơi sâu xa nhất cảnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt liền bị liên miên phù văn che lấp, không thể nhận ra. Không thể chạm đến hắn chậm rãi tiến lên, nhìn thấy một cái màu vàng ao, bất quá nửa mét gặp mới, chỉ bên còn có một gốc cổ xưa màu vàng thần thụ. Dung rơi thần hoa như mưa như thác nước, tô điểm trong đó, màu vàng lôi kiếp dịch, không uổng chuyến này, Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Này chính là lôi kiếp sau lớn nhất tạo hóa, đủ để tăng cường tu sĩ tiềm lực, đem hắn đẩy lên càng cao hơn trình độ. Là khó gặp mà không thể cầu tạo hóa ao cổ màu vàng óng tuy rằng không lớn, thế nhưng tràn đầy một ao lôi kiếp dịch, thoáng tới gần chút, liền có sương mù nhàn nhạt vòng quanh thân thể, dường như thoát xác phi thăng, cơ thể đều đầy rẫy một luồng ôn hóa tâm ý, lôi kiếp dịch xuất hiện. Cuối cùng cũng coi như không có uổng phí thời gian, đây chính là quý trọng thần vật, màu vàng lôi kiếp dịch không phải tối cường lôi kiếp không thể hiện. Thần hoàng quanh thân bao phủ, một mảnh đỏ sẫm hào quang, nó xa xa nhìn khẩu kia màu vàng lôi chỉ lôi kiếp đại biểu hủy diệt. Nhưng là ở lại loại này tuyệt diệt bên trong ẩn chứa như vậy một khẩu cổ xưa tiên trì, cất giấu sinh cơ, thấy rõ nó cỡ nào quý giá đi. Vương Đằng giò tay, hỗn độn khí dâng lên mà ra, một gốc cây nhỏ chập chờn mà lên, trực tiếp cắm rễ ở trong ao. Cỗ lớn thu nạp lôi kiếp dịch đồng thời, hắn lấy trang phục lộng lẫy hỗn độn tinh hoa hắc đỉnh thu thập bộ phận. Cũng là bàn ngồi xuống, tùy ý lôi kiếp dịch từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào, bổ dưỡng cường hóa vo ve. Màu vàng lôi kiếp dịch tràn vào, mang theo tầng tầng vầng sáng, cơ thể toàn diện thức tỉnh, từ từ phong phú lên, bé nhỏ ám thương cùng phá nát chỗ ở gây dựng lại. Càng cường tráng, lại một cái cầm màu vàng lôi kiếp dịch tắm. Thực sự là làm người hàm răng sinh ngứa. Người khác đem ra dùng để uống vô thượng tạo hóa. Các ngươi càng muốn đi tắm. Xấu cực kỳ, quá chán ghét. Thần hoàng rầm gì lườm một cái. Hắn một lần hoài nghi trận pháp kia là lão gia hỏa sửa chữa quá. Chính là vì để lôi trì xuất hiện kéo dài thời gian dài ra. Hắn thật nhiều ngâm chút thời gian lúc trước ở cửu thiên nhưng là tức chết một nhóm người. Lệnh mấy cái thiên kiêu phun máu. Hận đến nghiến răng bá tương đương thế giới thụ nhẹ lay động. Ở màu vàng lôi kiếp dịch chiếu rọi dưới có thần thánh siêu nhiên ý nhị. 10 mảnh thần lá trong vắt rực rỡ. Liền trên cành cây đều trên dấu ấn từng tia từng sợi màu vàng hoa văn. Còn như lôi đình bình thường vì đó tăng thêm 3 phần dương hòa cảm giác. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trong lôi trì, cơ thể trên đùng đùng nổ vang không dứt, lôi kiếp dịch dường như hỏa diễm vậy ở trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể bốc lên hợp lại. sáng quắc nồng nặc, hắn trên trán 10 lá đạo liên phát sáng, cũng là rút lấy tảng lớn lôi kiếp dịch, dường như sống sờ sờ bình thường xoay chuyển. 10 cái lá cây qua lại chập chờn lâu chừng nửa nén nhang, màu vàng lôi trì chậm rãi lờ mờ, sắp nhạt đi, thời hạn sắp tới, ầm ầm, thời khắc cuối cùng. Vương đằng tư trong đó ầm ầm vọt lên, huyết nhục chi chít run run, xương cốt đùng đùng vang vọng, một luồng sức mạnh kinh người từ thân thể nơi sâu xa lan tràn ra, hắn đột phá thành tựu chân thần, thực hiện cấp độ sinh mệnh thăng hoa, nhân thể thần tàng tự mình khai quật, thỏa thích phóng thích tiềm năng. Gào, trong nháy mắt, vương đằng giống to rung trời, tinh khí cuồn cuộn như lang yên vậy xông thẳng lên trời, hóa thành một cái trường long bình định lôi hải, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn, huyết nhục long lanh sán lạn, dường như thần ngọc vậy lưu động sức mạnh to lớn, mỗi một cái xương đều trắng sáng như tuyết, như tiên kim vậy cứng cỏi bất hủ, đây chính là chân thần. Hắn bây giờ đứng ở lĩnh vực này, phun ra nuốt vào trong thiên địa bản nguyên tinh hoa, mà còn đang trở nên mạnh mẽ, chưa từng dừng lại. Hắn từ chân thần sơ kỳ không ngừng kéo lên, khí thế nhanh chóng ác liệt cùng trở nên mạnh mẽ. Tăng, bất quá mấy tức, vương đằng một đôi mắt bên trong bắn ra đèn vàng vậy chùm sáng. Hắn nhảy một cái trở thành chân nhất cảnh hậu kỳ cao thủ. Uy thế vô song, thập thế gốc gác, chém chết lại hồi phục, làm nhất phi trùng thiên, lại lên cửu thiên. Vương đằng mở ra hai tay, trắng trợn nuốt chửng tinh khí đất trời. Cấp độ sinh mệnh của hắn tăng lên cực lớn, hóa thành chân thần hắn bây giờ, ôm có sức mạnh vô cùng vô tận, thần hỏa cảnh tu sĩ búng tay tiêu diệt, chính là tầm thường chân thần tu sĩ cũng khó ngăn hắn một đòn. Có không thể vượt qua hồng câu ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Hắn trải qua thập thế tích lũy, tuyệt đối được cho là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Một chiều liền nhảy vào hậu kỳ, bể nghệ thiên hạ. Ầm ầm, huyết dịch đang lưu động, dường như chấn phòng sấm sét, rung động ầm ầm, ở trong người vận chuyển đại chu thiên, cả người long lanh, óng ánh nếu không hủ thần dương mãi đến tận rất lâu sau. Đầy trời ánh chớp biến mất, hắn bắn ra kinh người huyết khí, hóa thành 9 cái thần long vòng vèo phá không, lúc này mới mở mắt ra, bắn ra 2 đạo ác liệt thần mang, như lãnh điện phá không, lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch, lôi kiếp dịch, vương ca ta muốn lôi kiếp dịch. Thần hoàng hô lớn đánh tới, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong tay vương đằng đen kịt đỉnh nhỏ. Nội bộ tràn đầy màu vàng lôi kiếp dịch, để nó trông mà thèm vô cùng. Cùng lúc đó, ngoại giới 3000 châu các giáo rung bần bật, khó có thể bình tĩnh. Rộng lớn khu không người biên giới đều một hồi thiếu rất nhiều người, cùng nhau chạy đi thượng giới trung tâm đất. Lúc này, chùm sáng thông thiên, màu bạc hồ quang thô to đến khó có thể tưởng tượng, thông suốt trên trời dưới đất, để nơi đây hào quang vô lượng, dường như thần quốc giáng lâm. Đừng nói là thiên thần, chính là giáo chủ đều đang rung động. Các giáo ước nhiều nhân vật trọng yếu đuổi đến chỗ này, mật thiết nhìn chằm chằm, trong lòng nổi sóng chập trùng. Sinh linh kia muốn đi qua rồi, bổ thiên giáo giáo chủ nói, thần sắc nghiêm túc mà lại nghiêm nghị, này có chút khó mà tin nổi, yên tĩnh vạn cổ, còn có ai sẽ vận dụng trận này, muốn tới trong này. Ầm ầm ầm, cuối cùng một tiếng vang dữ dội, kia màu bạc hồ quang nội liễm hóa thành một cánh cửa chậm rãi mở ra. Thần quang sáng tỏ, lao ra từng luồng mênh mông linh khí phân tán, như là cấu kết một chỗ không lên thiên giới bình thường, không thuộc về một giới này sinh linh. Giáng lâm rồi, mọi người rung động, trong lòng không ai không nổi sóng. Khó có thể tự tin có người cất bước, đi ra phía ngoài đến, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, để ở đây rất nhiều người muốn nghẹt thở. Rất nhiều thiên thần càng là run rẩy, khó có thể chịu đựng. Đát, đát, đát đường nối màu bạc bên trong. Trước hết đi ra 3 vị người trung niên. Trong con người tang thương lại tỏ rõ bọn họ sống quá 5 tháng dài đằng đẵng, không gì sánh được cửu viễn. 3 người vừa lộ diện, liền mang theo một luồng áp lực mênh mông, dâng trào mà ra, nhưng rất nhanh, bọn họ lại thu lại. ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Đón lấy, sau lưng bọn họ theo đi ra 6 người. Đều là người trẻ tuổi. Nữ có nam có, từng cái khí tức kinh người. Tỏa ra phồn thịnh sinh cơ. Đây là người nào? Tàn trận ở ngoài, thượng giới các giáo tu sĩ đều ngẩn ngơ. Ba tên kia người trung niên cũng là thôi. Sâu không lường được, trong lúc nhất thời càng không thể suy đoán. Mà này sau xuất hiện 6 người tuổi quá trẻ. Loại kia phấn chấn không có sai. Năm tháng tuyệt đối nhỏ quá đáng. Nhưng là bọn họ lại cũng đã là thiên thần. Một vị trung niên mở miệng. Lại âm thanh kia cổ xưa mà tối nghĩa. Làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Vị kia trong miệng 3000 đạo châu. Rốt cục đến. Cẩn thận thưởng thức sau. Chư vị giáo chủ cấp cường giả mới sáng tỏ trong đó ý vị. Đây là cổ ngữ. Cùng bây giờ ngôn ngữ cũng không giống nhau. Chỉ có cân nhắc tỉ mỉ sau mới có thể hiểu. Đã từng đồng nguyên. Thượng giới một vị giáo chủ thần sắc trịnh trọng nói. Này càng thêm làm người ta kinh ngạc. Mấy người này đến từ nơi nào? Trong miệng vị kia thì là người nào? Là hắn thụ ý để những người này giáng lâm ở 3000 đạo châu sao? Ta rất chờ mong. Liền quân lâm cửu thiên vô thượng thế gia đều đang đợi người. Sẽ là như thế nào mạnh mẽ? Đồng thời, kia 6 tên người trẻ tuổi sức sống dâng trào. Có người mở miệng. Đồng thời đi về phía trước, vẫn là loại kia tối nghĩa cổ ngữ, có tiên khí vòng quanh thân thể, khí thế có thể so với thiên thần, tiên cổ, tử vong chi hải bầu trời, ai nha, đừng như vậy, chúng ta nhưng là vài thế giao tình, đổi lại thế tục đều vô số hoàng triều rồi, có thể nói tình so với kim kiên, trời cao hải sâu, cũng không thể như vậy, thần hoàng nghĩa chính ngôn từ. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia đỉnh nhỏ màu đen, ánh mắt đều theo lôi kiếp dịch kia chậm rãi rung động, run cái không ngừng. Ngươi cho ta thật tốt giải thích kia cuối cùng lôi kiếp xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ hiện ra sinh linh hình người? Vương Đằng sắc mặt một đen. Cái tên này dù sao cũng hơi vô căn cứ. 3 lần thao túng trong trận pháp có 2 lần xảy ra chuyện đều có thể cùng Hắc Hoàng tên kia so một lần. Một lần xúc động có thể chôn vùi tiên thi khói đen. Một lần xúc động kia quái lạ hình người lôi kiếp. Một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn còn đều là rất có uy hiếp biến hóa. Này muốn lần sau, không chắc làm ra cái gì đến. Quá nửa là lão nhân kia vì kéo dài lôi trì hiện thế thời gian mà. Sửa chữa trận pháp, chuyện không liên quan đến ta a. Người tin ta a? Hay nha, ta biết được. Truyền cho ngươi một thức chân hoàng bảo thuật được chưa? Thần hoàng lườm một cái. Chớp mắt hiểu rõ ra. Tiểu tử này cùng lão nhân kia một cái đức hạnh. Đều là chạy chỗ tốt đi từng cái nghĩ biện pháp từ nó này ép bảo thuật nó linh vũ lay động. Đánh ra một dấu ấn. Hóa thành một đạo quang ảnh hòa vào Vương Đằng mi tâm hoàn chỉnh phi hoàng trảo. Hóa ra là cái môn này đánh giết thần thông. Vương Đằng thần sắc hơi động. Lúc này mới thỏa mãn chút, đưa tay một dẫn, liền có một mảnh màu vàng lôi kiếp dịch rơi vào rồi trong miệng của thần hoàng bùm bùm. Nổ vang liên miên, quanh thân linh vũ run cái không ngừng. Thần hoàng lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc, hai mắt híp híp lại mở, chưa hết thòm thèm nhìn chằm chằm kia đỉnh nhỏ màu đen. Hận không thể đem nuốt xì xèo. Vương Đằng năm ngón tay gập chảo, kéo một cái mà xuống. Ngũ sắc thần quang đan dệt, đạo đạo phù văn hợp lại, hóa thành một đạo đỏ sẫm hỏa diễm vờn quanh cự chảo lôi kéo mà dưới uy năng khủng bố. Sóng lửa ngập trời, trực tiếp đem trời cao đổ nát ra 5 đạo vực đen, hắn không nghi ngờ chút nào. Đòn đánh này có thể đem một vị chân thần đánh làm cho bụi. Đánh giết ác liệt ngược lại có thể cùng dẫn long tay phối hợp một phen. Có thể ta có thể thôi diễn ra mới tinh thần thuật. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, lấy 3 đạo tiên khí chi cơ đi vào chân thần cảnh sau. Hắn có rất lớn lột xác thậm chí, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Thập hung bảo thuật gần như có thể đồng giá là tiên vương đánh giết thần thuật. Năm đó mấy vị kia đều là có thể cùng tiên vương chém giết, vì vậy truyền xuống bảo thuật bị người. Đời chỗ tôn sùng, lập thành vô thượng bảo thuật, nhưng bản thế của hắn cũng là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Mà không giống với thập hung, là chân chính viên mãn tiên vương. Chiến lực hung hăng vô song, nếu là lấy bản thể hắn làm cơ sở thôi diễn bảo thuật. Sinh ra không phải càng cường, mà càng phù hợp, tuyệt đối có thể 100% phát huy ra uy lực. Không nói được vẫn có thể cấu kết ra dòng thời không bên trong bản thể hắn dấu vết hiện ra uy năng. Sau 10 ngày, Vương Đằng rời đi tử vong chi hải. Trong đoạn 5 tháng này tiên cổ ngược lại náo nhiệt không gì sánh được. Ở hắn bế quan đột phá trong thời gian cũng có cổ đại vương lựa chọn đột phá. Tiếp dẫn dưới lôi kiếp. Kết quả sinh tử đạo tiêu, trong đó ngược lại có hai vị thành công tồn tại. Hoang cùng cô Kiếm Vân. Nhưng hai người tuyệt nhiên không giống. Một cái là tối cường lôi kiếp. Được màu vàng lôi kiếp dịch, một cái chỉ là bình thường lôi kiếp. Thu được màu tím lôi kiếp dịch. Kém không phải nhỏ tí tẹo. Tựa hồ còn xúc động không ít tiên cổ dân bản địa. Đồng thời, ngoại giới còn có các loại quái lạ đồn đại. Thí dụ như trích tiên độ kiếp thất bại. Hung sao tổn hại. Ngã xuống ở kiếp quang dưới lục quan vương đẫm máu. Không biết tung tích. Hư hư thực thực trừ khử ở thiên lôi dưới, thậm chí liền ngay cả hắn thập quan vương đều bị nói thành. Lôi kiếp xuyên thủng mi tâm. Rơi vào tử vong chi hải. Vẫn là mấy cái hải linh chính mồm nói ra. Lời thề son sắt, Vương Đằng nghe vậy mạnh mẽ chừng một mắt thần hoàng. Lôi kiếp cuối cùng biến hóa hiển nhiên là không ai nghĩ đến. Càng là hóa thành một bóng người cầm kiếm thai đánh tới, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Nghĩ đến cũng là tình cảnh đó bị phụ cận hải linh nhìn thấy. Lúc này mới lan truyền đi ra ngoài, lại nói. Người bây giờ thành tựu chân nhất. Nên có một cái mục tiêu rõ rệt. Chăm chú một đường một đạo, có từng nghĩ kỹ, đây chính là liên quan đến ngươi ngày sau đạo đồ. Thần hoàng ho nhẹ hai tiếng, rời đi đề tài, nhìn kỹ Vương Đằng, chân thần, chính là chân nhất cảnh. Ở trên con đường này phải có một cái mục tiêu rõ rệt. Chăm chú một đường, một đạo, cái này cũng là cảnh giới này chân ý. Định ra nhạc dạo, chính là mình sau này lớn lao mục tiêu. Ở trên đường đi nỗ lực tiến lên, cũng coi như là minh trí, vấn tâm, chăm chú một đường, siêu thoát, mãi mãi không kết thúc, mạnh mẽ xuống, thăm dò phần cuối của đạo. Vương Đằng trực tiếp mở miệng, từ hắn tiếp xúc tu hành bắt đầu từ giờ khắc đó liền có như vậy ý chí mô hình. Vẫn tiến lên đến nỗi bây giờ từ lâu hóa thành một viên không thể lay động đạo tâm. Đạo vô bờ, bản thân tranh độ. Vĩnh hằng tiến lên, quá to lớn, chính là tiên cổ năm tháng bên trong các tiên vương cũng không làm được. Thần hoàng lắc đầu một cái, vậy liền vượt qua tiên vương, mãi đến tận vượt qua tất cả, đánh vỡ đã định ràng buộc, tiến lên đến bước đi kia. Vương Đằng nhìn hắn, ôn hòa mà kiên định, đây là đạo của hắn, mưu trí của hắn, mãi mãi không kết thúc tiến lên xuống, lướt qua tất cả phần cuối. Cha tìm kia chí cao huyền diệu cũng thật là cùng lão gia hỏa một dạng a. Tiên vương đều không để vào trong mắt. Thật không biết hiểu các ngươi đến tột cùng có cái gì sức lực. Vậy cũng là tiên cổ thời kỳ tối cường tồn tại. Từng cái lòng dạ dọa người. Thần hoàng ngây người nháy mắt. Dường như trở lại đoạn kia cổ xưa năm tháng. Vị kia xanh nhạt trường bào bóng dáng cũng là hời hợt muốn tranh độ vô bờ đạo hài. Chính là tiên vương. Cũng bất quá qua đường phong cảnh, nhìn xuống chi, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này một luồng khí tức kinh khủng bạo phát. Chấn động tiên cổ khắp nơi tiểu thiên thế giới. Thời khắc này mỗi người đều cảm ứng được, có một luồng lớn lao gợn sóng truyền ra. Vân giới, yên tĩnh bị đánh vỡ. Một tòa cung điện to lớn từ trong hư không hiện lên. Chu vi là một đạo lại một khe lớn màu đen, lan tràn đi ra ngoài. Để giới này đều muốn sụp đổ, giống như tiền sử cự thú xuất thế. Nó hùng vĩ mà cao to, khí thế bàng bạc, tọa lạc ở trong hư không, chậm rãi hiển hóa ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.